Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 33, trở về nhà của Vương Tuấn Khải. Góc truyện audio.com. Nhưng đôi bàn tay ác độc kia vừa đưa lên kề miệng nó thì Âu Dương Thiên Lam đã nghe thấy tiếng nói cười vui của Quỳnh và Thiên. Người con gái cô cũng đang rất ghen ghét và người con trai cô vô cùng thích. Cô chỉ hận mình lúc này không thể tát cho Quỳnh mấy cái bạt tai. Đôi mắt sắc lẹm cố tìm chỗ trốn cho mình, cuối cùng cũng nhìn thấy nhà vệ sinh ngay trong phòng liền lẻn vào đấy. Kế hoạch thất bại, anh vừa nghe thấy anh Khải nói gì không? Hôm nay Phương sẽ được xuất viện, vui chết đi được, Quỳnh hớn hở vừa đi vừa nói. Chợt đằng sau có ai đang kêu tên cô trách móc. Này Quỳnh, Quỳnh, đã bảo cậu đợi mình một chút mà đã đi nhanh thế hả? Hiền phải đuổi bở hơi tai mới theo kịp. Tình huống này làm Thiên Tỷ đứng cạnh phát phì cười. Anh còn dám cười chọc quê em sao Thiên Tỷ? Anh đâu có, mà Nguyên đâu rồi, biết tình thế không tốt. Thiên vội đánh trống lảng. À, anh ấy đang đứng làm thủ tục xuất viện cùng với anh Khải rồi. Mở cửa phòng bước vào. Chúng nó thấy Phương vẫn còn đang say ngủ, không nỡ đánh thức nó dậy. Sau hơn một tuần nằm viện, nó đã khỏe lên rất nhiều. Nước da đã hồng hào và xinh đẹp trở lại. Tuy vẫn phải băng bó chỗ vết thương lại nhưng nó không còn cảm thấy khó chịu về việc này. Sau khi nó tỉnh lại, hai cô bạn thân cận nhất sắp xếp đồ để chuẩn bị về nhà. Vừa ra tới cổng bệnh viện, một đám người cầm máy ảnh và máy ghi âm thi nhau hỏi loạn xạ. Người trong công ty TF cũng tới để ngăn cản và đón chúng nó về một cách an toàn. Sau khi chúng nó đã đi, Âu Dương Thiên Lam mới bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh trong phòng bệnh với tâm trạng tràn đầy tức tối. Vừa về đến nhà Thiên, bác Liên từ trong nhà vội chạy ra cửa đỡ lấy nó từ từ đi vào nhà. Hỏi han này nọ rồi đi nấu đỡ cho nó bát cháo thịt băm. Nghỉ ngơi một chút đi rồi dậy thu dọn đồ đi về nhà. Khải đưa tay lấy bát cháo mà nó đã ăn hết đặt lên bàn. Có vẻ như nó đã khỏe lên rất nhiều à, anh cảm thấy rất an tâm rồi. Sau khi nghe thấy anh bảo về nhà, nó mơ mơ màng màng hỏi. Về nhà, nhà nào, này, cô giả bộ ngốc hay ngốc thật đấy? Đương nhiên là về nhà tôi rồi. Cô bị như thế này một phần cũng là do tôi nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô thật chu đáo à. Vừa nói anh vừa ân cần thay băng trên trán cho nó. Vẻ mặt dịu dàng quá à khiến nó mặt đỏ bừng vì ngại, ba, vậy còn đi học, nó chợt nhớ ra việc quan trọng nên hỏi Khải một câu rất chi là củ chuối. Bị thế này học hành gì nữa hả cô nương? Khải đến bó tay, còm với nó luôn, sao tự nhiên nó ngốc dữ vậy? Đừng có nói là nó bị tai nạn nên đầu óc nó chập chênh đấy nhá. Chiều, chúng nó tiễn Khải và nó ra về. Tại sao Nguyên và Hiền ở lại nhà Thiên ư? Rất đơn giản. Hai đứa nó có bị bệnh gì đâu mà phải nghỉ học. Phương nhớ chăm sóc bản thân cho tốt à. Cuối tuần tớ về thăm, Hiền và Quỳnh ôm chào tạm biệt nó. Bảo trọng, Thiên và Nguyên cũng mỉm cười chào nó. Tạm biệt anh Khải, nhưng chưa ra đến cổng chúng nó đã nghe thấy trước cửa nhà Thiên có rất nhiều. Rất nhiều người nói chuyện xôn xao. Chuyện gì đang diễn ra ở đó vậy? Chúng nó tò mò bước ra cửa chính. Ôi mẹ ơi, lại mấy ông nhà báo. Phóng viên, thật phiền chết đi được à. Hiền than ngắn thở dài đưa tay đập cái trán của mình. Nói thật cô chẳng hề thích mấy cái cánh nhà báo phóng viên này đâu. Phiền phức chết cô, nhìn thấy chúng nó đang đứng ở cửa. Cả trăm cái máy ảnh thi nhau chụp tách, tách, thi thoảng lại nghe được mấy câu như sau quản lý Phương. Cô có thể ra đây chúng tôi phỏng vấn chút không? Hoặc Tuấn Khải, anh giải thích sao về việc tai nạn lần này? Nghe nói người gây ra tai nạn là Âu Dương Lam Lam đại tiểu thư. Anh có phải đã đắc tội với cô ấy không? Hay cô ấy tấn công hai người hình như là cố ý? Và ca sĩ Thiên Tỷ, Vương Nguyên, quản lý Quỳnh, Hiền mọi người có biết chút gì về chuyện này không ạ? Vân Vân và Mây Mây, phiền muốn chết, thế này thì về kiểu gì đây à? Quỳnh ngán ngẩm dựa lưng vào cửa. Cánh đèn của máy ảnh liên tục chĩa về phía chúng nó. đang bệnh thì chớ gặp phải mấy cái ánh đèn này nó hơi hoa mắt chóng mặt chút xíu nữa là ngã xuống đất, nhưng may mắn là Thiên ở đằng sau đỡ nó. Thấy cảnh này, Quỳnh có chút ghen tị, Khải thì có chút hơi bực mình. À, chú Bạng đến nhà Thiên cứu cháu nhanh. Bọn cháu sắp chết rồi đây này. Khải nhanh chóng lấy ra chiếc Oppo R9 gọi ngay cho chú Bạng đến giải nguy. Vâng, chú đến ngay đi. Vài phút sau chú Bạng đã đến. Việc đầu tiên chú làm đó chính là gạt cái đám nhà báo phức tạp kia ra. Vật lộn một hồi cuối cùng cánh nhà báo cũng đi hết. Nó và Khải an toàn trở về nhà. Các bạn có đang thắc mắc vì sao Âu Dương Lam Lam gây tai nạn mà vẫn không bị bắt? Tác giả giải thích ngay đây. À, sau ngày đâm phương, cô ta bước vào nhà nằm lên giường cười nham hiểm khi đã đạt được mục tiêu là đâm nó. Sau vụ việc đó, công an đã nỗ lực điều tra, tìm kiếm toàn bộ camera đường phố lúc bấy giờ. Xác nhận chiếc xe Lamborghini màu đen kia chính là của đại tiểu thư của tập đoàn Âu Dương. Công an đã tới là việc, nhưng nhà cô ta giàu mà. Tranh thủ lúc ba đang họp không có ở nhà, cô ta đã nhét cho công an một số tiền lớn và lo ổn thỏa mọi việc. Tưởng là giấu được ba nhưng không ngờ ngay chiều hôm ấy bài báo đã đăng tin và lọt vào tay ba cô ta. Cách chương.